có tư chất thiên phú thì nửa đường chết non cũng là nhiều vô kể. Cho nên pháp môn tu luyện hóa chúng thuật đã được lưu truyền rất nhiều năm, nhưng tu sĩ chân chính tu luyện loại thuật pháp này ít đến thương thảm. Thẩm Thạch là một trong số đó, giống như hỏa cầu thuật, thủy tuyên thuật, trầm thổ thuật là những nhất giai thuật pháp thường dùng. Hóa chân thuật cũng là Thẩm Thạch năm đó ở thuật đường trên Thanh Ngư đảo tiêu phí đình tinh để mua được. Nguyên nhân hắn chọn thuật pháp này là cực kỳ đơn giản, cũng chỉ bởi hai nguyên nhân: một là Thẩm Thạch phát hiện vì tu luyện thành tâm chú nên ở ngũ hành thuật pháp không giống người thường, vô luận là tu luyện hay tốc độ phóng ra thuật pháp so với người thường đều cao hơn một tầng, cho nên hắn dồn hết linh lực vào thuật pháp. Nguyên nhân thứ hai lựa chọn hỏa chân thuật hiếm thấy này là do hắn cẩn thận suy tính, bởi vì hỏa cầu thuật, thủy tuyên thuật đều là mấy thuật pháp công kích, nhưng để phòng thân lại không có một cách nào, cho nên hắn chọn tới chọn lui liền chọn lấy hỏa chân thuật. Nhưng mà hỏa chân thuật sở dĩ ít thấy cũng không phải là không có nguyên nhân. Cho dù Thẩm Thạch sau khi tu luyện thuật pháp này, những năm gần đây số lần dùng đến hỏa chân thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với mấy loại thuật pháp công kích như hỏa cầu thuật, thủy tuyên thuật, thậm chí là loại thuật pháp phụ trợ như trầm thổ thuật, hỏa chân thuật mà hắn có trong tay được dùng đến thật sự ít đến thảm thương. Lại nói tiếp, nguyên nhân chính là hỏa chân thuật kỳ thần không phải là một pháp phòng ngự tốt. Sau khi thi triển thuật pháp sẽ hình thành một bức tường lửa ngay cạnh mình để ngăn cản công kích của địch nhân, nhưng cũng không có quá nhiều lực lượng phòng ngự cho người thi triển thuật pháp. Nói cách khác, địch nhân một đao chém qua, người thi triển thuật pháp hỏa chân thuật chỉ cần làm kẻ địch sợ hỏa diễm này mà dừng lại thì hỏa chân thuật tức thì có hiệu quả. Nhưng nếu đối thủ sinh ra ác độc dốc sức liều mạng, dù là bị làm tổn thương đi chăng nữa cũng bổ tới một đao, như vậy người thi tuyển thuật pháp cũng không chống đỡ nổi. Bởi vậy có thể thấy được hỏa chân thuật này không có tác dụng quá lớn. Lúc trước Thẩm Thạch cũng không phải là không có điểm này, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định mua hỏa chân thuật, trở thành một trong những nhất giai thuật pháp đầu tiên học được. Thực sự thì bởi vì trong những nhất giai thuật pháp, ít nhất tại thời điểm trên Thanh Ngư đảo, hắn cũng không tìm được thuật pháp phòng ngự khác tốt hơn. Cũng chính bởi vậy, trong lòng hắn kỳ thật đối với hỏa chân thuật cảm thấy không mấy tin tưởng, cho nên ngay khi ở trên Kim Hồng Sơn, sau khi đột phá lên Ngư Nguyên cảnh, lần đầu được lựa chọn công pháp nhập môn, hắn liền chọn một môn đạo thuật thần thông Kim Thạch Khải. Nói thẳng ra, hắn vẫn cảm thấy mình nếu là gặp gỡ cường địch, các loại thuật pháp công kích địch thủ miễn cưỡng có thể coi là đủ dùng, nhưng một khi gặp phải cường địch có thần thông cận chiến, pháp thuật phòng ngự căn bản chưa đủ dùng, hầu như chỉ có một chữ chết. Cho nên loại thuật pháp hỏa chân thuật này một thời gian dài bị hắn vứt qua một bên, thậm chí thời điểm lúc trước hắn phác họa phù lục chế tác thành hỏa chân thuật phù lục cũng ít nhất. Nhưng mà giờ phút này ở nơi sinh tồn tử vong này, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vô số quỷ vật gào rú trù lên như cơn bão phủ muốn nốt trọn hắn, Thẩm Thạch xông lên bậc thang đào cổ tay kích phát cái thuật pháp đầu tiên, lại là cái hỏa chân thuật vô cùng ít dùng này. Oanh, một tiếng trầm thấp vang vọng, ánh lửa đột nhiên sáng lên, lập tức chiếu sáng cả một khoảng không trong thông đạo rộng lớn. Một đạo tường lửa tựa hồ như cái trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chắn ngang để lại sau lưng Thẩm Thạch vô số quỷ vật dữ tợn đáng sợ kia. Rống. Sau một khắc, đủ loại tiếng kêu sắc nhọn trói tai, âm thanh kỳ quái trong chốc lát bạo phát vang lên. Quỷ vật tối kỵ không có gì ngoài lôi, hỏa hai loại, trong đó sợ nhất là lôi điện, nhưng hỏa diễm đồng thời đồng dạng cùng làm tất cả quỷ vật chán ghét, thậm chí là sợ hãi. Chứ đừng nói chi cái này đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thậm chí mơ hồ lóe lên vài tia bạch diễm chi sắc. Nếu có tu sĩ ở trường ngũ hành thuật pháp lúc này nhìn thấy sẽ liền phát hiện tại bức tường này chẳng những hỏa diễm thuật có độ nóng so với hỏa chân thuật bình thường cao hơn vài phần, thậm chí về độ lớn của tường lửa, về quy mô so với hỏa chân thuật bình thường lớn hơn gấp đôi, cơ hồ là lập tức trực tiếp phóng ra bế cái thông đạo này, chặn đường đi của tất cả quỷ vật. Quỷ vật mặc dù nhiều cũng không có linh trí, nhưng xuất phát từ bản năng trời sinh đối với hỏa diễm nóng rực vẫn là có lòng sợ hãi, cho nên quỷ vật đi đầu xông đến theo ý thức muốn dừng chân. Nhưng mà trong thông đạo vô số quỷ vật thực sự là quá nhiều, trước sau chen chúc hóa thành dòng lũ quỷ vật, không thể nói dừng là dừng ngay được. Quỷ vật đằng trước vừa định dừng bước lại tránh né hỏa diễm, quỷ vật đằng sau điên cuồng xông lên, lực đẩy thật lớn, hàng quỷ vật phía trước lại một lần nữa bị đụng vào, đẩy về phía sau, thất thà thất thểu mà ngã vào trong hỏa diễm bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Bức tường lửa vang lên ầm ầm, phảng phất như hỏa diễm điên cuồng gào thét mà quấn lên, chớp mắt liền đem 7-8 quỷ vật phía trước nuốt hết. Chỉ nghe tiếng ba ba,

nhưng mà dù làm như vậy nhiều lần cũng dường như thông đạo cũng không có gì thấy điểm cuối cùng. Vô số bậc thềm đá bình thường tựa hồ như muốn thông lên trời, làm cho đáy lòng hắn chậm rãi dần sinh ra một tia tuyệt vọng. Coi như là một ngọn núi, giờ phút này có lẽ cũng đã bỏ tới đỉnh núi rồi à. Hắn trong lòng cười khổ oán trách, phất tay lần nữa phóng ra một cái hỏa chương thuật, lần này nữa hiện ra một bức tường hỏa diễm chặn quỷ vật lại phía sau. Chẳng qua là thời điểm hắn tiếp tục chạy về phía trước, thân thể đột nhiên cảm giác hư thoát, thân bất do kỷ mà lắc lư hai cái. Thẩm Thạch đáy lòng có chút trầm xuống, sắc mặt quầng tái nhợt. Đây là biểu hiện của thân thể có chút thoát lực, báo hiệu linh lực trong cơ thể hắn hao tổn quá độ mà sinh ra. Nếu như lại không có điều thần kỳ nào xảy ra, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Hắn cắn răng tiếp tục hướng về phía trước mà chạy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tiểu Hắc tinh thần vô cùng phấn chấn mà chạy về phía trước, nhìn lại cũng không thấy có nửa điểm ý tứ mệt mỏi. Giờ phút này rõ ràng đã vượt qua chính mình ít nhất hơn 100 bậc thềm đá rồi. Nếu như không phải trong thông đạo coi như sáng ngời mà nói, chính mình chỉ sợ ngay cả cái mông của nó cũng nhìn không thấy, chứ đừng nói cái đầu. Thẩm Thạch bỗng nhiên có chút cảm tức, vừa chạy vừa xì một tiếng kinh miệt mắng một câu: đầu heo, ngươi không có nghĩa khí. Mà vừa lúc này không biết có phải nghe được tiếng Thẩm Thạch mắng xa xa phía sau hay là nhìn thấy phía trước, thân thể Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại, ngước nhìn phía sau thềm đá trên cao, không nhúc nhích, đứng im tại chỗ. Thẩm Thạch há miệng thở dốc, cắm đầu chạy trốn. Trên những thềm đá thoạt nhìn cao vút tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng, sau lưng là đám quỷ vật tạm thời bị tường lửa ngăn trở, lúc này lại cuồng gào gầm rú. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Thẩm Thạch không cần quay đầu cũng biết hỏa chương thuật vừa phóng ra ban nãy bắt đầu suy yếu dần. Không bao lâu sau, vô số quỷ vật lại sẽ đuổi theo. Thế nhưng linh lực trong cơ thể của mình dường như đã không đủ để phóng ra thêm vài lần hỏa chương thuật nữa rồi. Chẳng lẽ mình phải chết tại mê cung trong trấn long điện cổ này sao? Thần bí như vậy sao? Không biết tại sao trong lòng Thẩm Thạch lúc này không còn sợ hãi nhiều như vừa rồi nữa, đương nhiên vẫn còn chút khẩn trương, chỉ là có thể do chạy trốn hồi lâu đã khiến đầu óc của hắn dần dần bình tĩnh, thậm chí thi thoảng trong lúc chạy trốn hắn còn có thể nhớ lại vài ký ức về lúc hắn còn sống ở yêu giới. Trong khoảng thời gian vùng vẫy để sống sót kia, hắn đã từng nhiều lần gặp cảnh cận kề cái chết, chẳng qua cuối cùng hắn vẫn còn sống. Lúc đó bên cạnh hắn đều là yêu tộc, mà hôm nay nhân tộc khinh khi căm hận. Tuy trong lòng của Thẩm Thạch vốn cũng chẳng có hào hào cảm gì với phần lớn yêu tộc, nhưng lão Bạch Hầu cùng với Thạch Trư đương nhiên là khác, sau này có thêm một Tiểu Hắc Trư. Chỉ là hiện tại lão Bạch Hầu cùng với Thạch Trư đều tán thân trong Hồ Tích Lâm, nơi quy nguyên giới, chỉ mỗi mình Tiểu Hắc Trư còn lại bên cạnh mình. Có lẽ hôm nay, hắn hơi ngước lên, chợt phát hiện ra Tiểu Hắc Trư vậy mà dừng lại nơi thềm đá trước mặt, bộ dạng tựa như đang đợi mình. Bất quá không rõ tại sao, nó vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ nhìn ngây ngốc về phía trước. Thẩm Thạch bỗng có chút xấu hổ, thầm nghĩ ban nãy mình mắng Tiểu Hắc Trư không có nghĩa khí như vậy có hơi quá đáng. Cái con heo này tuy nói là thói hư tật xấu một đống, lại còn tham ăn lười biếng, nhưng bản tính nhìn qua vẫn là rất tốt. Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, dường như khí lực cũng khôi phục được một chút. Trên há mồm thở dốc, dưới dùng chân sức xông lên thềm đá, đồng thời lên tiếng hô hào: con lợn kia, chạy mau, đứng đó chờ chết à. Tiểu Hắc Trư vẫn không nhúc nhích, có vẻ như không nghe thấy Thẩm Thạch kêu gào. Thẩm Thạch mắng một câu, xài động chân hơn, chạy tới bên cạnh Tiểu Hắc, đang muốn gọi đầu heo, đần độn tiếp tục chạy ra, thì bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, rồi chuyển sang tuyệt vọng, kinh ngạc. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như con heo đần hồi nãy vẫn làm. Trước mắt đã không còn đường mà chạy nữa rồi. Đã đến phần cuối của thềm đá, phía trước chỉ vòn vẹn một mảnh đất nhỏ cỡ 5 thước vuông, xa hơn nữa là một vách đá dựng đứng. Dưới chân là một vực sâu đen thăm thẳm không thấy đáy. Đứng ở cửa sân động nhìn ra ngoài có thể thấy được một cái huyệt cực kỳ sâu hắm. Vách đá dựng đứng, như thế núi đá khổng lồ này đã bị đào ra một cửa huyệt không đáy. Phía dưới sâu thẳm, đen ngòm, dường như thông đến ủ mình địa phủ trong truyền thuyết. Nhưng mà nơi đây không phải hoàn toàn tối đen. Ở dưới huyệt động không hiểu sao có một ngọn núi kỳ lạ bất ngờ nhô lên. Một cột sán trắng không biết từ chỗ nào trên mái vòm của đỉnh huyệt chứa thẳng vào đỉnh núi. Nhờ đó có thể thấy đỉnh núi như bị chặt ngang. Trên đó có một tòa tế đàn màu huyết hồng. Cột sáng huy hoàng kia chính là chiếu rọi xuống tế đàn này. Phía sâu trong cột sáng có vẻ như có một vật nào đó đang lơ lửng. Nhưng bởi cột sáng quá mức chói mắt, Thẩm Thạch tạm thời không cách nào thấy rõ được đó là vật gì. Phía dưới, trong hắc ám sâu thẳm, bao quanh chân núi là sương trắng vô cùng vô tận, thuần là một màu trắng lành lạnh bao quanh ngọn núi ngạo nghễ.